Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 216, ngươi còn muốn đến châu Âu đá bóng sao? Vũ Lôi chuyển nhượng Hoffenheim, đàm phán vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Hoffenheim đã bỏ đi đưa vào Vũ Lôi dự định. Đây chính là Vũ Lôi hiện tại tâm tình sa sút nguyên nhân. Theo Vũ Lôi trong miệng, Giang Thần Hy hiểu rõ sự tình đại khái trải qua. Tại châu Âu rời bóng đá, câu lạc bộ tại mua người thời điểm, phổ biến sẽ lấy tại nước Đức chuyển nhượng thị trường vì cầu thủ ít giá đến làm tham khảo. Sẽ ở cái giá tiền này bên trên có nhất định trên dưới lưu động. Nhưng là, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Nước Đức chuyển nhượng thị trường vì Vũ Lôi ít giá là 150 vạn euro. Dựa theo cái giá này, Hoffenheim câu lạc bộ thích hợp tăng giá sau ra giá 180 vạn euro cầu mua Vũ Lôi. Kết quả Thượng Hải càng lớn câu lạc bộ trực tiếp ở phía sau tăng thêm một cái không. Vì Vũ Lôi ít giá 1.800 vạn euro, Hoffenheim bên kia trực tiếp mộng, nước Đức bên kia thậm chí nói thẳng là đang đánh cướp. 1.800 vạn euro. Giang Thần Hy cũng là giật nảy mình, hắn thậm chí cảm thấy đến càng lớn câu lạc bộ lão bản có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi. Cũng dám mở ra 1.800 vạn euro chào giá. 1.800 vạn euro là khái niệm gì? Cái giá này tại châu Âu rời bóng đá đã coi là tương đương khả quan chuyển nhượng bảng giá. Không nói những cái khác, Hoffenheim dùng ngang hàng chuyển nhượng tài chính cũng dám đi tranh đoạt nước Đức đội tuyển quốc gia biên giới tuyển thủ quốc gia. Phải biết, tại năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên, Arsenal lần nữa đem đội trưởng của bọn họ bán cho Barcelona người. Vermaelen chuyển nhượng Barcelona giá trị bản thân cũng chỉ là 15 triệu euro mà thôi. Càng lớn đội vậy mà muốn tại Vũ Lôi trên thân kiếm so Arsenal đội trưởng giá trị bản thân còn cao hơn chuyển nhượng phí. Cái này, đúng thế, Vũ Lôi có chút xấu hổ. Nói, kỳ thật câu lạc bộ cũng không có công phu sư tử ngoạm. Nếu như ta từ càng lớn chuyển nhượng đi trung siêu còn lại đội bóng, chuyển nhượng phí đúng là sẽ khá cao. Giang Thần Hy lắc đầu, có chút không thể nào hiểu được. Một mực tại châu Âu đá bóng, Giang Thần Hy đối với trong nước giới bóng đá tình huống cũng không hiểu rõ. Trên thực tế, theo Chinese Super League lửa nóng, cái này đã khiến cho trung siêu đội bóng Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cầu thủ giá trị bản thân đã hư tăng tới 2.000 vạn euro trở lên. Cái này đã đạt tới châu Âu đại bài ngoại viện giá trị bản thân. Cho nên, từ trong nước thị trường hành tình đến xem, càng lớn mặc dù chào giá có chút hung ác, nhưng là, tựa hồ vẫn còn không tính là đòi hỏi nhiều. Không nói hiện tại hành tình, liền lấy 2014-5 trung siêu chuyển nhượng tới nói. Lúc ấy tại hãn siêu từ Đại Liên Cáp Nhĩ Băng chuyển nhượng đi Việt tỉnh Hằng siêu. Chuyển nhượng phí liền ước chừng tại 4.500 vạn nhân dân tệ. Ước chừng tại 600 vạn euro trên dưới. Mà tại nước Đức chuyển nhượng thị trường chính thức công bố trên số liệu. Tại hãn siêu giá trị bản thân ước chừng tại 60 vạn euro tả hữu. Đúng lúc là gấp 10. Dựa theo cái tỷ lệ này, nước Đức chuyển nhượng thị trường vì Vũ Lôi định giá vì 150 vạn euro. Chuyển nhượng đi trong nước còn lại trung siêu câu lạc bộ. Giá gấp 10 cao về sau, chuyển nhượng phí ít nhất cũng phải 15 triệu euro. Trên thực tế, bởi vì Asian Cup đoạt giải quán quân, mọi người giá trị bản thân đều chướng không ít. Vũ Lôi nói, Giang Thần Hy nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cái này phía sau còn có Asian Cup đoạt giải quán quân tăng thêm ảnh hưởng đưa tới. Nguyên nhân, còn muốn đến châu Âu đá bóng sao? Giang Thần Hy hỏi. Đương nhiên muốn, chỉ là, võ tiếng sấm âm trầm thấp. Hắn tâm tình không tốt. Đối với câu lạc bộ cho mình ít giá 1.800 vạn euro. đến mức Hù chạy hóp phân hai câu lạc bộ. Võ Rene Tâm không có khả năng không có oán khí, nhưng là hắn đối cảng lớn là có cảm tình. Chi này câu lạc bộ nuôi dưỡng hắn, hắn muốn cảm ơn, cho nên hắn lại không hận nổi. Mà lại, Vũ Lôi biết một chút, đó chính là nếu như hắn rời đi cảng lớn đi châu Âu đá bóng. Cảng lớn đội cần ở trong nước đưa vào nhất danh người thay thế. Chí ít cũng cần bỏ ra tới ước nhân dân tệ. Đây chính là hiện trong nước hư cao giá trị bản thân tình huống tạo thành. Vũ Lôi nói liên miên lải nhải cùng Giang Thần Hy giảng những thứ này. Giang Thần Hy cũng là lắc đầu thổn thức không thôi. Chuyện này không có cách nào nói. Ngươi không thể nói cảng lớn câu lạc bộ tự tư. Câu lạc bộ muốn cân nhắc câu lạc bộ lợi ích. Vũ Lôi chi tại cảng lớn đội phi thường trọng yếu. Để bọn hắn lấy châu Âu giá thị trường, giá cải trắng, thả người. Đây đúng là không thể nào. Giang Thần Hy có thể cảm nhận được Vũ Lôi thất lạc. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp gì. Đây là thị trường hành vi. Từ trong nước hành tình cùng tìm kiếm người thay thế đại giới đến suy tính. Cảng lớn đội cho rằng Vũ Lôi giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng là, cái này tại châu Âu câu lạc bộ trong mắt đơn giản đâu chỉ thế là công phu sư tử ngoạm. Đây cơ hồ là không có khả năng đạt thành một cái điểm thăng bằng. Song phương giá vị chênh lệch quá xa. Bất quá, ta nghe từ chỉ đạo nói, lần này câu lạc bộ cao tầng đối với chuyện này có không đồng dạng cách nhìn. Vũ Lôi có chút do dự, chậm rãi mà nói, có lãnh đạo không đồng ý, nhưng là, vẫn là có lãnh đạo cảm thấy có thể thả ta xuất ngoại đá bóng. Nhưng là, giá cả cần, chỉ là không nghĩ tới Hoffenheim lập tức liền bị Hù chạy. Minh bạch, cái này phiến đại môn cũng không hề hoàn toàn quan bế. Càng lớn cũng không phải là không thể đủ gật đầu thả người. Chỉ là hy vọng tổn thất có thể nhỏ một chút. Chỉ là không nghĩ tới đòi hỏi nhiều chào giá lập tức Hù chạy Hoffenheim. Bọn hắn vẫn chờ Hoffenheim trả giá đâu. Nhưng là, đối phương một đi không trở lại, cần ta làm chút gì? Giang Thần Hy hỏi, Hoffenheim bên kia đã triệt để đóng lại đàm phán. Chúng ta bên này có ý tứ là ngươi có thể không thể hỗ trợ liên lạc một chút. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Ta có thể để cho ta quản lý đoàn đội hỗ trợ hỏi một chút. Giang Thần Hy gật gật đầu. Hắn mặc dù rời đi Bundesliga, nhưng là, hắn tại Bundesliga vẫn là không nhỏ ảnh hưởng lực, mà hắn quản lý đoàn đội cùng Bundesliga phương diện cũng vẫn có một ít liên hệ cùng nhân mạch. Bất quá, Lôi Tử, nói thật a, 180 vạn euro báo giá, rất có thể là Hoffenheim cuối cùng báo giá. Bundesliga đội bóng mua người, ngươi biết. Bundesliga tuyệt đại đa số đội bóng mua người đều phi thường lý trí. Cô xua xua, đừng nói là tràn giá mua người. Bọn hắn hận không thể ngươi giảm một chút. Dựa theo Giang Thần Hy hiểu rõ, 180 vạn euro báo giá tại Hoffenheim bên kia hẳn là đều xem như không nhỏ tràn giá báo giá. Cái này đoán chừng vẫn là cân nhắc đến Trung Quốc thị trường nhân tố ở bên trong. Ta biết, cảm ơn ngươi, Giang Tử, Vũ Lôi cao hứng nói. Giang Thần Hy nói những này, hắn đương nhiên biết, bất quá, phàm là có một tia hy vọng, hắn đều không muốn từ bỏ xuất ngoại đá bóng mộng tưởng. Khách khí cái gì, hai ta quan hệ thế nào? Giang Thần Hy cười nói, ai, ngươi nếu là ngươi tại Hoffenheim liền tốt, Vũ Lôi đột nhiên thở dài nói. Sau đó hắn ý thức được lời này không quá phù hợp. Giang Tử, ta chính là đánh cái so sánh. Ngươi chớ để ý, không có việc gì. Giang Thần Hy nói, chỉ là, đây là ý gì? Ta không có minh bạch. Vậy ta liền có thể đi theo ngươi lăn lộn a? Vũ Lôi nói, từ chỉ đạo nói, nếu có thể tại bên cạnh ngươi đá bóng, càng lớn đội sẽ toàn lực ủng hộ ta đi châu Âu. Sẽ không ở chuyển nhượng bỏ phí khó xử ta. Nguyên lai ta lớn như vậy mặt mũi a. Giang Thần Hy cười nói, ta hiểu được, giao cho ta, chờ tin tức ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.